Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 485, cảnh đẹp. Hồi Minh Châu bồi lão bà mấy ngày, Biên Thụy lại một lần nữa về tới nuôi bò trận bên này. Theo từng ngày rời xa Tết Xuân náo nhiệt, nhiệt độ không khí cũng từng ngày bắt đầu tăng trở lại. Dần dần ven đường cành liễu thượng bắt đầu có màu xanh biếc. Một chút xíu kiều nộn tiểu mầm đẩy ra trời đông giá rét cái đuôi. Phun ra nhất luồng thứ nhất mùa xuân hương thơm. Toàn bộ đại địa bắt đầu theo mấy tháng trong ngủ mê dần dần tỉnh lại. Biên Thụy bên này có nuôi súc vật hạt giống vừa mới truyền bá hạ không lâu. Nguyên bản thổ hoàng sắc ruộng dốc thượng cũng có vụn vặt lục manh mối. Theo Biên Thụy mở ra trong sân tưới nước thiết bị, tại thấp nồng độ không gian nước tưới nước phía dưới, những này cỏ nhỏ manh mối vẻn vẹn 3 năm ngày thời gian. Liền đem toàn bộ đồng cỏ dưỡng thành một mảnh xanh nhạt hải dương. Biên Thụy giờ phút này chính mừng rỡ nhìn qua cái này một mảnh đã hoàn toàn không có qua mắt cá. Chân đồng cỏ, theo Biên Thụy đứng chung một chỗ có 5 lục vị. Trong đó 2 vị niên kỷ đều tương đối lớn một chút. Hẹn tại 50 tuổi khoảng chừng. Còn lại mấy người đều là nhất nước người trẻ tuổi. Xem xét cách ăn mặc liền biết là thành phố lớn tới. Ăn mặc chung quanh đây người hoàn toàn không giống. Lão sư, cỏ này dáng dấp quá tốt rồi. Ngài nhìn, lá cây so chúng ta bên kia loại còn dày rộng hơn nhiều. Nước cũng sung túc. Một cô nương hái được một cọng cỏ thân, đưa đến một vị trung niên trước mặt. Sau đó mình dùng tay bấm một đoạn nhánh cỏ, bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng nếm một cái. Hương vị cũng cùng chúng ta bên kia loại không giống. Ngươi cảm thấy thế nào? Trung niên nhân cũng bóp một điểm bỏ vào trong miệng. Nước so với chúng ta cỏ nhiều hơn. Tình huống cụ thể vẫn là chờ lấy xét nghiệm kết quả đi ra rồi hả? Bất quá bây giờ nhìn những này cỏ ở đây dáng dấp phi thường tốt. Biên Thụy đứng ở một bên nghe bọn hắn đối thoại. Những người này đều là Cao Minh Lâu cùng Chu Ủng Quân hai người đồng sự. Đại học nông nghiệp nha, nghiên cứu cái gì đều có. Những người này chính là nghiên cứu chăn nuôi. Nguyên bản Biên Thụy coi là chúng ta đất liền nông đại không có chăn nuôi nghiệp học sinh đâu. Ai biết người ta cũng có. Chỉ là không quá nổi danh. Hàng năm thu học sinh cũng đều là 3 năm cái. Dù sao Biên Thụy cảm thấy đây là trường học mạo xưng ngành học số lượng. Để Biên Thụy không có nghĩ tới là tỉnh Giang Nam nông lớn những này dạy chăn nuôi lão sư danh tự vẫn là thật không tệ. Thế mà còn là thuộc về quốc gia cấp bậc ngành học. Đương nhiên so với người ta cam được mới mấy nơi trường học kia là có khoảng cách. Bất quá có khoảng cách cũng là thực tiễn, liền lý luận phương hướng, còn có nghiên cứu khoa học lực lượng đến nói, có tiền tỉnh Giang Nam nông đại cũng không có kém bao nhiêu. Những người này tới tự nhiên là Cao Minh Lâu đề cử tới. Chủ yếu là giúp đỡ Biên Thụy làm bản địa châu loại sinh sản. Cũng chính là phôi thai sinh sản, về sau thấy Biên Thụy bên này làm còn hữu mô hữu dạng. Thế là nông đại làm cỏ nuôi súc vật một số người lại đến đây. Đương nhiên bộ phận này là không cần tiêu tiền. Người ta là tự mang kinh phí xuống tới. Đương nhiên, Biên Thụy cũng không có khả năng cho. Nguyên bản cỏ nuôi súc vật cái này nhất khối Biên Thụy liền không muốn trêu chọc những chuyên gia. Này tới, người ta nhất định phải đến Biên Thụy nơi nào sẽ đổi tới còn muốn cho người ta tiền a. Đây không phải là ngốc a, Lý giáo sư, chúng ta bên này lúc nào có thể bắt đầu Biên Thụy hướng về phía một cái khác, trung niên nhân hỏi. Vị này trung niên nhân họ Lý, danh tự cũng rất có thời đại đặc sắc, gọi là Lý Tiên Quân, vừa nhìn liền biết ra đời thời gian, mặc dù chỉ có chừng 50 tuổi, nhưng là vị giáo sư này trên trán đã không có gì kinh. Liền địa trung hải cũng không tính, toàn bộ đầu đều là trần trùng trục, mà lại cao lớn vạm vỡ. Nếu như không phải có người giới thiệu, Biên Thụy lần đầu tiên nhất định sẽ đem hắn nhận thành trên xã hội không tốt phần tử. Vị này giáo dục cùng xã hội đen đại ca khác biệt đoán chừng cũng chính là một thân hình xăm. Những địa phương khác liên tục đánh đóng vai đều không khác mấy. Trên cổ một cái đại kim dây xích, trên cổ tay là nhất khối đại kim cực khổ. Tên kia ai có thể nghĩ tới vị này lại là một vị giáo sư. Hơn nữa còn là một cái không đến 40 liền trở thành giáo dục mới tuấn. Lý Tiên Quân nói, chờ ngươi bên kia châu sau khi tới chúng ta liền có thể bắt đầu. Nhóm đầu tiên ta cảm thấy phải thật tốt chọn tới chọn. Không thể tất cả châu đều làm phôi thai. Nhóm đầu tiên ta cảm thấy một nửa liền không sai biệt lắm. Khoa học thứ này không thể gấp nóng nảy. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe một hồi liền gật đầu nói. Một nửa quá ít, ít nhất phải có 2/3. Biên Thụy nhưng không có trực tiếp nghe vị này. Bởi vì hắn cảm thấy người này muốn đem thời gian cho kéo dài. Đây là Biên Thụy không muốn nhìn thấy. Thế là Biên Thụy cũng nghiêm túc nói thẳng ra mình ý nghĩ. Cái này, Lý Tiên Quân nhìn qua Biên Thụy có chút nghi hoặc. Cứ như vậy đi, ngày nhiều vất vả một chút, Biên Thụy nói. Lý Tiên Quân lại xem thêm vài lần Biên Thụy. Tự định giá một cái há miệng nói ra. Ta cái này thật không thể cam đoan. Ta tận lực đi, bởi vì ta bên này còn không có nhìn thấy châu cái. Liền xem như thấy được cũng không thể cam đoan nhất định có thể đạt tới 2/3. Xin ngài phải tất yếu hết sức. Cái này châu loại là chúng ta bản địa chủng loại. Người đây cũng là cứu vãn quốc gia chúng ta một hạng tự nhiên tài nguyên, Biên Thụy nói. Lý Tiên Quân nói, ta nghiên cứu qua cái này châu loại. Hơn nữa còn là rất từ lâu kinh liền nghiên cứu qua. Khi đó vẫn là đi theo lão sư ta cùng nhau đâu. Vì lẽ đó ta đối với nó hiểu rõ cũng không so ngài kém. Loại này châu nhất thiên vấn đề chính là quá nhẹ. Thành niên châu mới 5-600 cân. Mà lại hình thể hơi gầy. Da thịt dẫn đầu cực thấp. So trong nước một chút tốt hoàng nghiêu chủng loại còn muốn kém hơn một chút. Thật không có bao lớn bồi dưỡng cải tiến giá trị. Không thể nói như thế. Bây giờ không phải là trước kia vật chất không phong phú thời điểm. Trước kia đều là dương heo thiên hạ. Nhưng là ngươi bây giờ nhìn xem trên thị trường thổ thịt heo là giá bao nhiêu. Dương thịt heo lại là cái gì giá cả. Biên Thụy cười cười cũng không là mà thay đổi. Theo vị này cùng Biên Thụy tiếp xúc bắt đầu. Liền thỉnh thoảng tại Biên Thụy bên tai hóng gió. Muốn để Biên Thụy nuôi một loại đi qua cải tiến hoàng nghiêu chủng loại. Thế nhưng là Biên Thụy căn bản cũng không nghĩ nuôi loại kia châu. Đối với Biên Thụy đến nói. Nhà mình cái này thổ sản hoàng nghiêu mặc dù có dạng này như thế khuyết điểm. Tại cái gọi là chuyên gia trong mắt cũng không đáng tiền gì. Càng không có giá trị gì. Nhưng là tại Biên Thụy còn có chung quanh đây mắt người bên trong. Loại này thịt bò là tốt nhất, bởi vì nó gánh chịu rất nhiều người thuở thiếu thời đợi đẹp nhất vị giác thể nghiệm. Trước kia đại gia khúc mắc thời điểm mới có thể gọt trên nửa cân nhất cân. Cũng đều là làm cắt trang bàn, bỏ được thịt kho tàu đều ít, bởi vì thịt kho tàu muốn liệu nhiều a. Từng nhà trong ai có thể chuẩn bị nhiều như vậy liệu. Ngày đó tử qua tốt thời điểm, loại này khi còn bé ký ức liền đã cắm vào trong xương tủy. Bên ngoài cho dù tốt thịt bò, bàn về làm cắt hoặc là thịt kho tàu, ở chỗ này người tâm bên trong cũng không sánh nổi bản địa sinh ra thịt bò tới hương. Đây là một loại thoát khỏi không gia vị giác ký ức. Tựa như có ít người ăn không được sinh hành tây. Cũng có chút người chịu không được đường trắng chấm màn thầu đồng dạng. Cái này thật không thể tính như vậy, Lý Tiên Quân không biết như thế nào cùng Biên Thụy nói. Lý giáo sư nhưng thật ra là muốn vì Biên Thụy tốt. Cho Biên Thụy giới thiệu một loại sinh thịt dẫn đầu cao. Mà lại mùi vị không tệ loại sản phẩm mới thịt trâu. Làm sao Biên Thụy là dầu muối không thấm nói với hắn cái chủng loại kia thịt trâu một chút hứng. Thú đều không có, lần này há miệng sau, Lý Tiên Quân liền không định khuyên nữa. Hắn cảm thấy mình là làm việc thiện, nhưng là người ta không chịu nghe hắn cũng không có biện pháp. Nói trở lại, hắn hiện tại nhiều lắm là xem như cái làm công. Người ta Biên Thụy mới là đường đường chính chính lão bản. Người ta mới là quyết định. Hắn Lý Tiên Quân hảo hảo đánh mình công, đem việc để hoạt động xong cầm tiền công liền thành. Đúng vào lúc này, đột nhiên đám người trong lỗ tai truyền đến tiếng vó ngựa. Ánh mắt của mọi người theo tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng quay đầu sang. Lập tức nhìn thấy lục con ngựa ngay tại xanh nhạt trên đồng cỏ chạy vội. Tại trên lưng ngựa còn ngồi lục cái trẻ tuổi cô nương. Ngày xuân mặt trời phía dưới, màu xanh biếc rạt rào trên cỏ. Một đám mười mấy tuổi, 20 tuổi vừa ra mặt trẻ tuổi cô nương ngay tại dục ngựa bay xính. Lập tức để ánh mắt của mọi người vì đó nhất nhuận. Trên lưng ngựa thiếu nữ triển hiện ra khí tức thanh xuân, lập tức đem bên này người đều cho lây nhiễm. Chờ lấy các cô nương càng ngày càng gần, các nàng tiếng cười như chuông bạc, càng là thẳng vào lòng người, mang theo một loại thấm vào ruột gan lực lượng. Những cô nương này ăn mặc rất có phong phạm, trên đầu mang chính là màu đen dưa cánh kỵ hành nón trụ. Thân trên là đồng dạng màu đen tiểu tây trang, trên đùi là bạch sắc bó sát người kỵ hành quần. Trên lưng ngựa cũng là anh thức yên, cũng không phải là dùng trong nước rất lưu hành. Biên Thụy cũng trước dùng cao bồi yên, trên bàn chân là màu đen cao bang dày ủng. Trong tay đều có một đầu màu đen tiểu roi ra. Dưới hông con ngựa cũng không phải Biên Thụy nuôi bò trong tràng bình thường hóa. Biên Thụy bên này ngựa là lấy khen đặc biệt, còn có mo gần ngựa làm chủ. Còn có vài thớt phẩm tướng trung thượng Ả Rập ngựa. Những này ngựa cũng không phải là Biên Thụy, mà là Chu Chính dùng để tiếp đãi đồng dạng khách nhân. Cung cấp bọn hắn kỵ hành. Giống như là hôm nay nhìn thấy mấy cái này cô nương, đây tuyệt đối là thuộc về Chu Chính bên kia VIP bên trong P nhân vật. Bởi vì nhóm này ngựa đến thời điểm, Chu Chính liền cùng Biên Thụy trong nhà vệ sinh tung lưới huyễn phân một phen. Ta không đề cập tới ngựa, chỉ là những này thân ngựa thượng hàm thiếc và dây cương đai lưng cùng yên ngựa, đều là cái gọi là danh gia thủ công chế tác. Nói như vậy, người ta một cái yên đủ Biên Thụy mua lấy hai đầu trâu còn muốn có dư. Ngay tại Biên Thụy suy nghĩ những cô nương này là ai đâu, người ta đã đến Biên Thụy trước mặt không xa. Các ngươi ai là lão bản của nơi này? Mấy vị cô nương đến vẫn là rất có lễ phép, đến trước mặt mọi người, nhào nhào xuống ngựa, chờ lấy đứng vững sau. Lúc này mới nghiêm nghị hỏi đám người. Đúng là ta. Sự tình gì? Biên Thụy hỏi. Trong đó một vị cô nương nói ra, chúng ta nghĩ tại ngài nông trường trong chạy lên vài vòng ngựa. Chúng ta hỏi Chu lão bản, hắn nói sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Biên Thụy kỳ quái, mặt vì hắn cũng không có tiếp nhận Chu Chính điện thoại. Đang muốn đến nơi đây đâu? Biên Thụy điện thoại di động vang lên, Chu Chính điện thoại đánh tới. Ở trong điện thoại, Chu Chính nói những cô nương này bên trong có một cái là hắn tiểu biểu muội, còn lại đều là biểu muội hắn đồng học, gia thế cũng đều là bất phàm, muốn tại Biên Thụy nuôi bò trong tràng chạy lên hai vòng. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì Biên Thụy nuôi bò trận thật sự là thật xinh đẹp. Buông điện thoại xuống, Biên Thụy tò mò hỏi, làm sao đường cái không tốt chạy a? Ngài chính là Biên Thụy biên thập cửu ca đi. Biểu ca ta là Chu Chính. Thập cửu ca, chúng ta có 7-8 người. Đường cái thực tế là không chạy ra được a. Mặc dù chúng ta cũng thật thích đường cái, nhưng là chúng ta càng thích ngựa đua. Anh ta bên kia khẳng định là không chạy ra được. Thế là ta hỏi một cái anh ta. Hắn nói ngươi nơi này có thể chạy đi. Chấm ngoặc kép. Biên Thụy lần này biết cái nào là Chu Chính biểu muội. Không thể không nói Chu Chính gia tộc gen vẫn là rất mạnh mẽ. Hắn vị này biểu muội dáng dấp cùng Chu Chính có 4 phần tương tự. Chạy có thể, nhưng là phải chú ý an toàn. Biên Thụy bên này ở trong điện thoại đã cùng Chu Chính nói qua chuyện này, đó chính là chạy có thể thật ngã cái gì, hắn cũng mặc kệ, cưỡi ngựa tại khi nào đều là có nhất định tính nguy hiểm. Biên Thụy cũng không muốn bởi vì thả người tiến đến ngựa đua mà chọc phiền toái gì. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.